Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Triệu Hồi Linh Trùng, 1, chương 530, Triệu Hồi Linh Trùng, 1, mới vừa rồi Vương Thượng đi như ý nơi đó, người không biết sao, Vu Triều Vân ngẩn ra, nhất thời không có khống chế tốt nghịch linh chi trùng, bị sâu ở trên ngón tay cắn một ngụ mơ siêu nàng ăn đau rụt tay về. Nghe thấy gặp máu tươi hương vị, nghịch linh chi trùng theo linh châu thượng vây đến bên người nàng. Mấp máy, cút ngay, Vu Triều Vân lạnh lùng nói, lập tức đem huyết ngừng, nghịch linh chi trùng một lần nữa lại trở về hấp thụ linh châu thượng linh lực. Nghịch linh chi trùng chuyên môn hấp thụ linh lực cùng với huyết nhục mà sống. Nhưng bình thường chỉ cần có linh lực có thể hấp thụ, liền rất ít hội hấp huyết. Nhưng ký chủ huyết đối bọn họ mà nói là thật lớn mê hoặc. Cho nên dưỡng nghịch linh chi trùng cũng cùng với thật lớn nguy hiểm. Một khi ký chủ bị vây suy yếu hoàn cảnh, sẽ gặp bị bọn họ cắn nuốt. Người nói cái gì? Vu Triều Vân một lần nữa ngẩng đầu. Nhíu mày, điều này sao có thể? Vương Thượng Khởi sẽ chú ý đến nàng. Chẳng lẽ không đúng ngươi giở trò quỷ sao? Trọng Quỳ lạnh lùng chất vấn. Nếu không ai từ giữa làm khó dễ, Cơ Huyền Thương Khởi sẽ chú ý đến như ý. Hơn nữa còn tự mình đi thăm nàng. Ta vì sao muốn giở trò quỷ? Vu Triều Vân tức giận nói. Ta còn không có xuẩn đến cái loại tình trạng này. Cấp bản thân tạo địch nhân. Không là ngươi, Trọng Quỳ cũng có chút không tin. Nhưng việc này thế nào giải thích? Đương nhiên không là, Vu Triều Vân ngược lại lộ ra nguy hiểm tinh quang. Chẳng lẽ Vương Thượng coi trọng Triệu như ý? Như là như vậy nói. Trọng Quỳ, chớ có trách ta xuống tay tàn nhẫn Nga. Như ý đến Tần Quốc, vốn là không phải vì tranh thủ tình cả mơ siêu, xác định không là Vu Triều Vân từ giữa làm khó dễ. Trọng Quỳ yên tâm rất nhiều, đáp ứng quá ta sự tình. Hy vọng ngươi có thể làm đến, sao sao sao sao sao sao sao, lão đại. Đây là đan bảo tìm được triệu hồi phù luyện chế phương pháp. Luyện chế sau khi thành công, người có thể triệu hồi nghịch linh chi trùng. Cẩm Quỷ Uyển bên trong, đan bảo theo một đống thư từ trung chui ra đến, ôm một đống thư từ hướng nàng tranh công. Trọng Quỳ hai ngón tay đem thư từ giáp đứng lên nhìn nhìn. Ném tới một bên, ăn đi, lão đại, người đều nhớ kỹ sao? Đan bảo nháy nháy mắt. Ân, Trọng Quỳ hứng thú dã rời. Lão đại thật sự là thật là lợi hại. Đan bảo cắn một ngụm thư từ, cùng ăn sô-cô-la giống nhau. Ăn mùi ngon, ăn ăn, bỗng nhiên phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt ở rình coi. Đan bảo nhát gan, bỗng chốc lẻn đến Trọng Quỳ trong lòng, nơm nớp lo sợ nói. Lão đại, bên ngoài có quỷ. Trọng Quỳ nâng lên ánh mắt. Ngón tay vừa động, một đạo linh quang đánh vào trên cửa sổ, chỉ nghe ai nha hét thảm một tiếng, mộ cái rất xa rửa xác từ bên ngoài lăn tới đây. À, người này hư nữ nhân, ác độc độc phụ, ngốc mau ngao ngao kêu thảm thiết. Theo đi trên đất đứng lên, đối Trọng Quỳ tràn ngập thù hận, người lén lút ở bên ngoài làm cái gì? Trọng Quỳ nhướng mày hỏi, hừ, bổn đại gia mới không có lén lút. Bổn đại gia quang minh chính đại, vừa khéo đi ngang qua, nói xong, thấy đan bảo, không khỏi mà hỏi, như vậy xấu gì đó là cái gì? Đan bảo mới không xấu. Đan bảo ôm thư từ, khó có thể tin bản thân bị một cái này xấu vô cùng dối gỗ nói xấu. Lão đại khoa đan bảo thật đáng yêu. Có phải không phải lão đại? Một đôi viên trượt đi ánh mắt mang theo tha thiết chờ đợi nhìn về phía Trọng Quỳ. Trọng Quỳ nhìn nàng một cái, nàng có khoa quá nàng thật đáng yêu sao? Nàng làm sao có thể muội lương tâm nói nàng đáng yêu? Nàng quả thật, không quá đáng yêu nha. Bất quá, vì khí một mạch ngốc mau, Trọng Quỳ vẫn là gật gật đầu. Xem đi, đan bảo bỗng chốc ưỡn ngực, được không kiêu ngạo, hết chương.